Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 422, chương 3022, chân tướng của thần kiếm, phần 2. Khổ Hạnh đại sư mỉm cười cắt lời của Diệp Thiếu Dương. Lão nạp minh bạch rồi, bảo kiếm trong tay của ngươi có lẽ sẽ cứu vớt được thương sinh, ngươi cứ an tâm cầm lấy. Diệp Thiếu Dương chắp tay nói tạ ơn, từ trong tay của Khổ Hạnh đại sư tiếp nhận lấy Thái A kiếm, đột nhiên nhớ tới một vấn đề thử thăm dò. Đại sư, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, Thiên Đại Tông những năm nay ở pháp thuật giới không có cảm giác là tồn tại. Đại sư vì sao không nghĩ tới việc đem Thái A kiếm lấy ra để dùng, hoặc là cho đệ tử trong môn? Nói như vậy không chắc, biết đâu có cơ hội trọng trấn sơn môn. Lão nạp không phải không nghĩ tới, thậm chí lão nạp cùng với sư phụ và mấy vị tổ tiên đời trước đều đã tính qua điều này. Nhưng sơn môn của ta đến cùng là ở tít biên thủy xa xôi, không có muốn tâm tranh hùng. Thứ hai, lấy Thái A kiếm làm của riêng, thật sự là có thể hấp dẫn sự chú ý của những môn phái khác, tùy thời mà đến, biết đâu là vận rồi, thậm chí là tai họa không chừng. Thiên Đại Tông bây giờ mặc dù người ít, nhưng sư đồ mỗi ngày tu Phật cũng là tự lấy niềm vui, để thời gian thái bình, bất quá tội gì phải đi tìm phiền toái. Thất phu vô tội, hoài bích là tội. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến câu nói này, Khổ Hạnh đại sư nói không phải là không có đạo lý, nhưng coi như vậy, những người tham niệm khó mà ngăn chặn. Để Thái A kiếm ở bên trong sơn môn mà không dùng được, không phải tất cả mọi người ai cũng có thể thủ vững được như thế. Bằng vào điểm này, đã có thể thấy Khổ Hạnh đại sư đã có một điểm tu hành thành công. Đại sư, trước đó vì lấy kiếm đem dược sư Phật làm hỏng một chỗ người xem, đây chính là văn vật ngàn năm. Diệp Thiếu Dương nói cẩn thận từng ly từng tí. Khổ Hạnh đại sư gọi một hòa thượng tới để hắn mời một ai đó qua đây, thừa dịp ban đêm không ai để ý, đem dược sư Phật sửa chữa lại, lập tức nói với Diệp Thiếu Dương: không cần lo lắng, cái này tất có tay nghề truyền thừa kiền chữ ở trong chùa của chúng ta, ban đêm sẽ tu bổ lại. Diệp Thiếu Dương cảm động đến rơi nước mắt, uống một bình trà. Đạo Phong đứng ngồi không yên, đứng dậy cáo từ. Khổ Hạnh đại sư đi theo tiễn. Các người lấy được ngũ kiếm, lão nạp muốn hỏi các người có biết sử dụng thế nào không? Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong có chút trợn mắt, vấn đề này mình thật sự là không có nghĩ tới. Liên quan đến năm thanh bảo kiếm thuyết pháp như thế nào thì Đạo Phong sẽ nói với mình, vốn là cho rằng hắn biết, nhưng nhìn nét mặt của hắn bây giờ mới biết là hắn cũng như mình chả biết cái quái gì cả. Đại sư biết sao? Đạo Phong hỏi. Khổ Hạnh đại sư để bọn họ chờ một lát, mình đứng đi dậy đi ra ngoài. Một lát sau cầm ra một cuốn sách gáy đóng chỉ ở trước mặt hai người mở ra. Diệp Thiếu Dương lướt qua nội dung là Phật Môn Kim Cương Kinh, trong lòng nghi hoặc, chỉ thấy Khổ Hạnh đại sư đem kinh thư lật đến trang cuối, ở trên dùng loại chữ thảo viết một đoạn văn, khúc đầu chính là ngũ kiếm lên bích, lấy pháp hội tụ khí ngũ hành của nhân gian có thể trừ tà ma. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi động, cùng Đạo Phong đọc. Đây là năm đó có một vị tổ sư lưu lại bản chép tay của Kim Cương Kinh. Lúc đầu trang giấy này là kẹp ở trong sách, vì là tổ sư để lại di vật, trừ lịch đại phương trượng giữ gìn. Sau vì thay đổi sách vào một trang sách này, người ta mới phát hiện ra kẹp ở trong kinh thư. Hôm nay ta đem đồ vật này giao ra đâu. Khổ Hạnh đại sư giọng buông lỏng, bên trong lộ ra vẻ cô đơn. Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong, lại phát hiện ra Đạo Phong cũng đang nhìn mình. Hai người kinh ngạc không nói gì cả. Khổ Hạnh đại sư biết bên trên tờ giấy viết gì, cũng có thể hiểu được tính tình của bọn họ, chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu thở dài. Ngũ Kiếm Liên Bích chưa hẳn là đối thủ của Quỷ Vương Thái Âm Sơn. Biện pháp này cầm hay bỏ là tùy theo các người thôi. Đạo Phong đem tờ giấy lấy xuống, nhét vào trong ba lô của Diệp Thiếu Dương, nhìn Khổ Hạnh đại sư thập phần nghiêm túc. Người muốn cái gì? Muốn cái gì? Ta không thể lấy không đồ vật của ngươi. Ngươi muốn gì, chỉ cần có thể làm được, ta đều có thể cho ngươi. Khổ Hạnh đại sư giật mình nhìn hắn. Đây là nhân vật trong truyền thuyết, lão có thể đòi đồ vật. Hắn có thể nói như vậy cũng tự nhiên không phải là đơn giản. Cửu Đoạn Quang pháp khí, nhân gian công pháp tốt. Khổ Hạnh đại sư để hắn chờ một chút, mình đi đến sát vách. Sau đó trở về, trong tay cầm một bản bút ký đưa cho Đạo Phong. Nếu như mà thuận tiện, ký một cái tên. Môn hạ đệ tử của lão làm, có không ít đều là fan của người nè. Đạo Phong ngạc nhiên, cơ hội tốt như vậy, lão lại chỉ đòi ký tên. Đại sư, có thể suy nghĩ kỹ. Ta đi lần này, người có thể không gặp lại ta đâu. Khổ Hạnh đại sư cười cười. Lão nạp sống cả đời người, còn thiếu cái gì đâu. Người đến đây một lần, lưu lại chữ ký, để các đệ tử vui vẻ một trận, coi như ta cũng có mặt mũi của vị sư phụ. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, hắn minh bạch Khổ Hạnh đại sư vì sao có thể đối với Thái A Kiếm mà bất động suy nghĩ. Hắn thật sự là phong khinh vân đạm, người như vậy mặc kệ thực lực như thế nào cũng đều chân chính là một bậc tông sư. Chỉ là một chữ ký, hơi ít. Khổ Hạnh đại sư đưa tay sờ trán. Người nếu như không sợ mệt mỏi, ký cho ta 10-20 chữ, ta phát cho đệ tử. Thật là phiền, phiền. Khổ Hạnh đại sư tựa hồ như đang giả hồ đồ. Đạo Phong cầm lấy bút, ở trên bản sách ký đến 20 cái, sau đó đem bản bút ký đưa cho Khổ Hạnh đại sư. Cái khác ta không có bản sự, nhưng tương lai Thiên Đại Sơn nếu cho có nguy nan tìm ta. Nói xong nghĩ đến điều gì, lại bổ sung. Nếu ta chết, tìm sư đệ ta. Nếu như chúng ta đều chết, tìm con trai của hắn cũng được. Này, ta lấy đâu ra con trai? Diệp Thiếu Dương nhìn phản đối. Khổ Hạnh đại sư chắp tay trang trọng thi lễ. Đạo Phong xoay người rời đi, Diệp Thiếu Dương cũng ra ngoài. Vừa ra cửa liền thấy ở bên ngoài có mười mấy tăng nhân đang thảo luận. Nhìn bọn họ đi ra thì lập tức đứng thẳng tắp, không nói một lời. Không ít người đang biểu hiện ra bộ dáng kích động, giống như là fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng. Một mực tiễn bọn họ ra tận ngoài sơn môn. Bóng dáng của hai người chìm vào trong đêm tối. Này, người nghĩ như thế nào? Này, người có phải hay không đã quyết định? Diệp Thiếu Dương đuổi theo Đạo Phong, chặn trước mặt hắn. Người... Đạo Phong nhàn nhạt nói. Quả quyết là không được. Tự bạo nguyên thần, đến cả quỷ cũng không làm được. Đây là thủ đoạn gì? Đơn giản là tự sát đó. Đạo Phong trầm mặc một hồi, nói ra ba chữ. Ta làm thay ngươi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Thôi đi, ta thực sự không sợ. Nhưng mà bốn người bọn họ, để người ta chủ động hiến thân sao? Đây là sứ mạng của bọn họ. Vậy người đã hỏi qua họ chưa? Diệp Thiếu Dương lựa dựa vào lý lẽ biện luận. Coi như là để cứu vớt sinh linh toàn thế giới mà hy sinh, nhưng cũng phải được sự đồng ý chứ. Đạo Phong cười nhạt. Đừng quản người khác. Hỏi chính người đi. Người có nguyện ý hay không? Ta... Diệp Thiếu Dương do dự. Cái này không phải là cái chết bình thường. Tự bạo nguyên thần thì đến quỷ cũng không còn nữa. ta nghĩ nhất định là còn biện pháp khác, chưa hẳn đã phải làm như vậy. Ngoài ý liệu, đó là Đạo Phong nhẹ nhẹ gật đầu. Chuyện này đừng có nói với ai cả, để ta trở về suy ngẫm xem. Chương 3023, chân tướng của thần kiếm, phần 3. Đạo Phong ngưng mắt nhìn hắn, lại nói: Ngươi yên tâm đi, bất luận như thế nào ta cũng không để cho ngươi chết. Sau khi xuống núi, Diệp Thiếu Dương đón xe quay lại khách sạn, Đạo Phong cũng ở cùng hắn. Trên đường đi hai người đều không nói gì cả. Về sau Diệp Thiếu Dương không nhịn được, nghĩ muốn tâm sự với hắn, vậy là lấy di động, giả bộ như gọi điện thoại cùng hắn nói chuyện. Đạo Phong mặt ngưng trọng, không thể nào để ý đến hắn. Chuyến đi Thiên Đài Sơn thực sự là quá thuận lợi, Diệp Thiếu Dương đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nghĩ đến mình dựa vào cái búc của Sơn Hải Ấn, nếu như không thì muốn tìm Thái A Kiếm so với việc còn khó hơn lên trời. Mà lại thuận lợi mang được Thái A Kiếm về, làm cho cũng chẳng có chút cao hứng nào, lại rơi vào một tâm lý lặng lẽ. Một đường không có nói gì, trở lại trong khách sạn, kết quả vừa về phòng, ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Diệp Thiếu Dương mở ra thì là một mỹ nữ, dáng người đầy đặn, con mắt rất to, chính là Lý Viện Viện. Nàng mới lên làm trụ trì của Nga Mi Sơn. Ê, người... Diệp Thiếu Dương gặp nàng, đôi mắt đăm đăm nhìn đằng sau lưng, quay đầu nhìn lại, Đạo Phong cũng đang nhìn nàng. Tốt rồi, là ta gọi nàng tới, muốn cho ngươi kinh hỉ đó. Lý Viện Viện đem một xấp giấy giao cho Diệp Thiếu Dương, xem xong đốt đi. Sau đó liền đi tới Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ đóng phòng lại, đem mình nhốt ở trong phòng ngủ. Xem xấp giấy giày kia, liền có điểm cảm giác tội lỗi, vì vậy mà mình bán đứng Đạo Phong. Chuyện các thanh kiếm kia tạm thời không nghĩ nữa, dù sao Đạo Phong cũng đã đồng ý là sẽ tính cách. Trái lại mà xem, coi như kế hoạch này phá sản, ít nhất cũng đã có được Thái A Kiếm, là một cửu đoạn quang pháp khí siêu cấp. Vậy là không nghĩ nữa, Diệp Thiếu Dương dở một xấp giấy, bắt đầu đọc từ đầu. Đây là bí tịch của Nga Mi Sơn, mình cùng Đạo Phong dùng Đạo Phong để đổi lấy là cổ tịch, chữ viết có chút mơ hồ. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc, vừa nhìn vừa diễn luyện ở trong nội tâm. Đây chính là lần đầu tiên nghiêm túc đọc pháp thuật Phật môn. Thông thiên nghiên cứu một chút, phát hiện ra pháp thuật Nga Mi Sơn coi trọng một chữ biến, biến hóa đa đoan. Trong vòng một chiêu đều cất giấu nhiều chiêu biến hóa, một khi thất thủ sẽ lập tức biến chiêu, đối thủ hơi phản ứng một chút rất dễ rơi vào bị động. Điểm này mình lúc trước cùng Tĩnh Tuệ sư thái giao thủ đã hiểu rất rõ, lúc ấy cũng đã cảm thấy thủ đoạn của nàng hay thay đổi. Bây giờ đọc trên bí tịch những chiêu thức cụ thể này mới hiểu được sự huyền bí ở bên trong. Mình lúc đầu cũng là cao thủ ở phương diện này, nhưng từ trước tới nay đều dựa vào thiên phú chiến đấu như vậy mà làm, không có trải qua huấn luyện. Vậy là đối chiếu với bí tịch, đem Mao Sơn pháp thuật mà dẫn vào, bỏ đầu bỏ đuôi ghép vào một chỗ, quả nhiên dùng rất tốt. Diệp Thiếu Dương rơi vào trong diễn luyện vong ngã như vậy không biết bao lâu, cuối cùng đem kỹ năng này toàn bộ quán thông. Diệp Thiếu Dương tâm tình sảng khoái, mới phát giác được ở trong phòng có người. Quay lại nhìn thấy là Đạo Phong. Người vào lúc nào vậy? Diệp Thiếu Dương kinh hãi. Đạo Phong không lên tiếng. Ê, Lý Viện Viện kia đâu? Đi rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn thần sắc của hắn, xoa xoa tay nói: Ê, cái kia nàng nói với ta mấy lần là muốn gặp ngươi, ta mới bảo nàng tới. Lại nói hai người có quan hệ gì, nàng tới thăm ngươi một chút liền đi à? Nàng muốn gặp ta một lần, sau đó đi. Cứ như vậy sao? Tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế. Lý Viện Viện là Nga Mi Sơn chủ trì, là chân chính xuất gia. Có lẽ nàng muốn thời điểm xuất gia thật sự đến xem Đạo Phong một lần, có một chút gì đó muốn nói, sau đó mới ngàn dặm xa xôi chạy đến. Nàng cùng Đạo Phong đã phát sinh điều gì, có lẽ là chuyện xưa. Diệp Thiếu Dương cũng không có hỏi ngọn nguồn. Cầm điện thoại di động xem thời gian mới phát hiện có tin tức WeChat, chính là Lý Viện Viện gửi. Mở ra xem chỉ có một câu: Cảm ơn người, Diệp Thiếu Dương, người giúp ta giải quyết xong Trần Duyên, bí tịch xin hãy thiêu hủy, ta tin người. Người cuối cùng cũng nhập môn. Đạo Phong không đầu không đuôi nói một câu. Diệp Thiếu Dương sửng sốt mới nghĩ đến, đại khái là trước đó đối với diễn luyện của mình mới cười khổ. Đây không tính là đạo Phật song tu chứ? Không tính. À, vậy là tốt rồi. Người cách cảnh giới không xa đâu. Thêm một chút sức mạnh, tranh thủ hành động trước đó tấn thăng, sẽ nắm chắc phần thắng hơn một chút. Hành động. Đạo Phong đi tới dựa trên cửa. Nhiều nhất là nửa tháng chúng ta sẽ hành động. Ta đang chờ đợi cơ hội. Diệp Thứ Dương mới biết hắn nói chính là sự việc tiến công Thái Âm Sơn, liền hỏi: cơ hội gì? Đạo Phong chậm rãi phun ra bốn chữ: Quỷ Vương giáng lâm. Tiếp theo hắn nói với Diệp Thiếu Dương phán đoán của mình. Lối vào Thái Âm Sơn trong lúc nhất thời là không tìm được. Coi như tìm được, Thái Âm Sơn nồng đậm chứng khí, cũng vô cùng nhiều các cường giả sẽ trở ngại. Cũng không phải thật sự sợ thất bại, mà là cơ hội chỉ có một lần, bọn hắn không có cơ hội để thua. Bây giờ Vô Cực Quỷ Vương xuất động đại quân, nhất cử vây quanh Phong Đô Thành. Chợt thoạt nhìn là muốn trực đảo Hoàng Long, nhưng Đạo Phong đoán mục đích thật sự của hắn là muốn khống chế giếng luân hồi. Giếng luân hồi? Diệp Thiếu Dương kinh hô. Khống chế giếng luân hồi khác nào khống chế toàn bộ mệnh mạch luân hồi của tam giới. Hắn có thể thông qua luân hồi đạo tiến vào nhân gian. Diệp Thiếu Dương hít sâu. Vì sao lại làm như vậy? Dương Đông kích Tây. Đạo Phong nói tiếp. Đại quân đủ để ngăn chặn âm ti, mà đối phó nhân gian chỉ cần hắn một mình là đủ. Một khi thống trị nhân gian, lại thống trị giếng luân hồi, hắn không ngừng đem thủ hạ kéo đến nhân gian. Coi như nhân gian là một chiến trường giáp công âm ti, trận chiến này tất thắng. Còn nữa, bọn hắn muốn khống chế giếng luân hồi thì không khác nào có được một nguồn lính vô hạn. Những người chết ở nhân gian sẽ không đi vào âm ti, mà bị Quỷ Vương khống chế ma hóa bọn họ, đưa đi đối phó âm ti. Kết quả người có thể hiểu. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Như vậy, theo như kế hoạch, âm ti không ai nghĩ đến sao? Đại đế nhìn thấu hết thảy, không lẽ không đoán được âm mưu của Quỷ Vương? Đúng rồi, đại đế giống như là thần tiên, hẳn là có thể xem đến chuyện phát sinh ra mấy trăm năm sau. Chẳng lẽ lại không nhìn ra? Đạo Phong cười nói. Đại đế cũng không phải là toàn trí toàn năng. Hắn có thể thôi diễn ra tất cả biến thiên của tam giới lục đạo, nhưng Vô Cực Quỷ Vương vốn đã bước ra ngoài tam giới, hành động căn bản là không có dấu vết, đại đế cũng không thể xem được. Suy nghĩ một chút lại nói. Đại đạo 50 chọn 1, tương lai luôn không ngừng biến hóa. Người có thể thôi diễn cũng chỉ là một trong rất nhiều loại khả năng. Đến cùng người đi đến một kết quả như thế nào, không ai biết. Hắn là để cho Diệp Thiếu Dương nghĩ đến chục thời gian ở trong Sơn Hải Ấn, cảm thấy cũng giống như vậy đó. Bất quá, dù là đại đế nhìn thấu âm mưu của Quỷ Vương cũng không có biện pháp. Dù sao hiện tại Binh Lâm Thành đều biết là đối phương công thành, có thể giữ được hay không thì còn so vào thực lực. Chương 3024, bữa tối cuối cùng, phần 1. Đạo Phong lại nói. Kế hoạch của Quỷ Vương cũng không có khả năng đơn giản như vậy. Người tử thủ ở giếng luân hồi, hắn sẽ đánh đến địa ngục, thả ra 10 vạn tà ma. Sau đó không cần Thái Âm Sơn động thủ, những tà ma này đến nhân gian, hậu quả cũng vậy thôi. Quỷ Vương đối với kế hoạch này đã sớm có an bài, điểm này chỉ sợ là đại đế không biết. Diệp Thứ Dương trợn mắt nhìn hắn. Là cái gì? Ngươi làm sao mà biết? Cho đến một khắc này, ta không thể nói với ngươi. Không đợi hắn mở miệng, Đạo Phong lại nói. Ngươi không cần quản điều đó, đi về cố gắng tu luyện cho tốt, ta đi làm những công tác chuẩn bị cuối cùng. Diệp Thứ Dương mở mịt gật đầu. Đạo Phong đi ra ban công, mở cửa sổ, bộ dáng như muốn đi. Diệp Thứ Dương đứng lên kêu hắn một tiếng. Đạo Phong dừng lại. Sẽ có nhiều người chết phải không? Diệp Thiếu Dương khó khăn hỏi ra vấn đề này. Hắn một mực trốn tránh nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Đạo Phong trầm mặc vài giây đồng hồ. Sẽ chết rất nhiều người. Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương co giật, hít sâu một hơi, cúi đầu xuống, ngập ngừng. Ta không muốn như vậy. Giờ khắc này, ở những người thân trước mặt mình, Diệp Thiếu Dương hiện ra nội tâm yếu ớt. Đạo Phong quay người đi tới, hai tay đặt lên vai của hắn lẩm bẩm: chúng ta sinh ra cùng người bình thường không giống, chính là muốn làm một người bình thường, làm những việc bình thường, cũng muốn chịu thống khổ của người bình thường. Nhưng chúng ta, ta và ngươi, không có lựa chọn. Diệp Thiếu Dương cúi đầu không nói, trong lòng tràn đầy sợ hãi đối với tương lai. Hắn không sợ cái gì cả, hắn sợ nhất là mất đi những người thân ở bên cạnh. Bất kỳ một điều gì đều sẽ làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Đạo Phong đưa tay sờ sờ đầu của hắn. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, túm lấy cổ tay của hắn hỏi: ngươi sẽ chết sao? Ngươi nói thật đi. Ta... Diệp Thiếu Dương nhìn gần, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, lóe lên một tia bối rối, lập tức khôi phục chấn định. Ta sẽ cố gắng không chết. Ngươi phải đáp ứng với ta đó, ngươi không thể chết. Đạo Phong trầm mặc nửa ngày, gật đầu: ta đồng ý. Ngay sau đó quay người định đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay lại do dự: người đã nghĩ kỹ chưa? Rốt cuộc người muốn ở với ai cả đời? Cái gì? Diệp Thiếu Dương kinh hãi ngẩng đầu nhìn hắn. Nếu như tất cả kết thúc, hai người chỉ có thể một người được sống, người hy vọng là ai? Diệp Thiếu Dương nghe hiểu ý hắn, chua xót lắc đầu: người biết là ta không có cách nào lựa chọn mà. Đạo Phong không nói gì nữa, bay người ra ngoài cửa sổ. Diệp Thiếu Dương đứng ở trên ban công cho đến khi bình minh lên. Từng tòa nhà cao tầng ở bên trong ánh sáng hiện ra, phảng phất như một thế giới từ trong thâm uyên bắt đầu choàng tỉnh. Nhưng tâm của hắn vẫn một mực chìm ở vực sâu. Cùng ngày, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã về đến Thạch Thành. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ đều tới. Sau khi gặp mặt, hai người kể lại chuyện mình lên làm trưởng môn không thoải mái như thế nào. Cũng may mình ở trong môn phái cũng đều có tư lịch, được sự ủng hộ của các trưởng lão trợ giúp quản lý sự vụ. Bọn họ giống như là trưởng môn trên danh nghĩa, hành động lại rất tự do. Hai người đều mang đến bí tịch của môn phái của mình giao cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đơn giản nói với bọn họ mình trong lúc vô tình phát hiện ra hướng tu hành. Tất cả giật mình nhưng cũng vô cùng cao hứng. Cả ngày Diệp Thiếu Dương tự ra mình ở trong phòng lĩnh hội hạch tâm pháp thuật của hai môn phái này. Tinh túy của Lao Sơn là một chữ hung ác, xuất thủ ngoan độc tinh chuẩn, vốn không để đối phương cảnh giác, một kích chế địch. Nghĩ đến Ngô Gia Vĩ có thể lộ ra khoái kiếm, đại khái là từ nhỏ hắn đã được hôn đúc bởi pháp thuật này. Ở bên trong có không ít kỳ chiêu, bao gồm nhanh, chuẩn, hung ác, tất cả ảo nghĩa trong những chữ này. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nghiên cứu rồi thôi diễn áp dụng ở trong pháp thuật của mình. Pháp thuật của Ngũ Đài Sơn thì lại ngược lại với Mao Sơn, lấy thiền tông khí chất dù là kém cỏi nhưng cũng không phải vụng về, mà là giống như là hậu phát chế nhân, chiêu thức phong mang không hiện, hoàn toàn là như vậy. Bởi vậy không thể phỏng đoán. Điểm này lại bất đồng với Nga Mi Sơn, để cho người ta mê hoặc. Nhưng Nga Mi Sơn là biến hóa, một chiêu lại tiếp lấy một chiêu, tìm kiếm sơ hở. Pháp thuật của Ngũ Đài Sơn là chờ ngươi xuất thủ, để cho ngươi chiếm tiên cơ, sau đó phản kích bình thường, nhưng từng chút một tích lũy thế thắng, đến lúc áp đảo ngươi. Pháp thuật khác nhau đều có đặc điểm, cũng không phân cao thấp, tu luyện đến cực hạn đều có thể thành tựu đại tông sư. Nếu như đem mấy đại môn phái pháp thuật tinh thông dung hợp lại, xưa nay chưa ai nghĩ tới việc làm như vậy. Nhưng một là không thể nào hợp lại tất cả hạch tâm bí tịch pháp thuật của các môn phái. Thứ hai, loại dung hợp này nghe thì đơn giản, nhưng thật sự học được thì được cái này, mất cái kia. Vàng thau lẫn lộn, người bình thường căn bản khó mà phân biệt. Trong tinh túy, học lệch thì tàu hỏa nhập ma. Nhưng Diệp Thiếu Dương không phải là người bình thường, như vậy mà học, thu hoạch vô cùng to lớn. Sau đó mấy ngày cũng không có sự kiện trọng đại gì, Đạo Phong không đến, qua qua trở về báo cáo với Diệp Thiếu Dương tình huống ở bên kia tốt đẹp. Lâm Tam Sinh đang nổi lên một trận đại chiến, nếu như thành công có thể nhất cử tiêu diệt chủ lực của Thi tộc, đuổi ra khỏi không giới. Ý của Lâm Tam Sinh là tạm thời không cần Diệp Thiếu Dương hỗ trợ,

Tạ Vũ Tình đặt tay trên mặt nàng, véo một cái. Ngoan. Đột nhiên nhớ tới điều gì. Đúng rồi, hôm qua nửa đêm ta tỉnh lại, thấy người giống như đang cùng nói chuyện với ai đó, có phải không? Là một bằng giới ở linh giới đó, có một tên tiểu quỷ báo cáo với chúng ta một chút sự việc. Sự việc gì? Tuyết Kỳ do dự một chút. Là liên quan đến Thiếu Dương, cô có muốn nghe không? Tạ Vũ Tình biểu lộ có điểm mất tự nhiên, suy nghĩ một chút rồi nói. Nói đi. Tuyết Kỳ nghe được có liên quan đến sự tình gần đây của pháp thuật giới. Tạ Vũ Tình nghe xong cũng thở phào. Tuyết Kỳ chờ nàng nói gì đó. Tạ Vũ Tình kinh ngạc một hồi, duỗi lưng. Ăn cơm đi. Tuyết Kỳ bê thức ăn ra, bê lấy ly kem ở bên cạnh liếm láp. Bao giờ Tĩnh Như tới? Cô nói cô giúp xong sự tình sẽ đến, đoán chừng là một tuần lễ nữa. Vậy chờ cô tới, ta muốn khuyên nhủ các người trong tình huống này cũng không cần phải bán mạng, mỗi ngày đều xông lên tuyến đầu, giống là như là nữ hán tử vậy. Tạ Vũ Tình liếc nàng. Cái gì? Ăn cũng không nổi, mau ăn đi. Ở bên này, từ Thiên Khí Sơn trở về, trong mấy ngày này Diệp Thiếu Dương muốn đi tìm Đạo Phong, nhưng Đạo Phong không tới. Diệp Thiếu Dương sau khi luyện công vốn là lo lắng cho sau này, về sau cũng không có rảnh mà lo lắng, bởi vì Nhuế Lãnh Ngọc cũng đã tới. Hôm đó là giữa trưa, Diệp Thiếu Dương, Ngô Gia Vĩ, Tứ Bảo, ba người đang ngồi trong phòng khách ăn. Diệp Thiếu Dương chủ nghệ rất giỏi, nhưng gần đây bận việc nghiên cứu pháp thuật, cũng không có rảnh để nấu cơm. Ba người mỗi ngày đều chỉ là gọi đồ ship đến. Đột nhiên, ở bên ngoài cửa có tiếng chìa khóa vang lên. Tiếp theo, chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa, cửa bị mở ra. Ba người ngẩng đầu tiếp tục ăn cơm. Có chìa khóa ở trong phòng này, ngoại trừ ba người bọn họ, chỉ có thể là Lão Quách. Mấy giây đồng hồ sau, không có ai đáp, cũng không có âm thanh gì. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, liền ngây cả người. Cơm đang ngậm trong miệng, ngây ngốc nhìn người đứng ở cửa. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ cũng ngẩng lên xem. Con mẹ nó... Tứ Bảo kêu lên một tiếng, là Nhuế Lãnh Ngọc, nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Diệp Thiếu Dương. Nàng làm sao lại tới đây? Diệp Thiếu Dương lau miệng, đứng dậy. Đây là nhà của ta, vì sao ta không thể tới? Sao, không hoan nghênh à? Nhuế Lãnh Ngọc đi tới nhìn thoáng qua thức ăn ở trên bàn, ngoại trừ bọn họ đang ăn, ở bên trên còn có cả những hộp cơm mà hàng ngày đã giao đến, chất thành đống. Ba người lười cũng không ai mang đi cất. Nhuế Lãnh Ngọc nhíu mày, tầm mắt lại rời qua, nhìn thấy ở trên bàn trà có đầy những hộp gỗ, còn có những thành phẩm kiếm gỗ đã được làm thành. Đây là ta làm thí nghiệm mà dùng đó. Ngô Gia Vĩ đi tới, đem tất cả thu lại. Ở trên salon có rất nhiều quán áo bẩn, trên mặt phủ một lớp bụi, còn có rất nhiều tàn thuốc. Nhuế Lãnh Ngọc dẫm giày cao gót đi qua, nhặt lên một cái tàn thuốc, nói quay lại Tứ Bảo. Là người hút? À, cái này không, là Lão Quách hôm qua hút đó. Tứ Bảo quả quyết. Người sẽ không tìm cái gạt tàn sao? Nhuế Lãnh Ngọc lấy tư thái của chủ nhân, xem ở trong nhà rồi kiểm tra một lần. Lúc từ phòng vệ sinh đi ra, hai đầu lông mày nhăn lại ở cùng một chỗ, chỉ vào Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ. Ta cho các người một canh giờ, dọn dẹp sạch phòng cho ta. Ấy là vì sao? Mà chỉ có hai chúng ta, thế Thiếu Dương cũng có phần mà. Tứ Bảo kháng nghị. Ngô Gia Vĩ cũng gật đầu. Đây là nhà của hắn, các người đến ở đây làm trong nhà bẩn thì còn cãi cọ cái gì, khi dễ ta phải không? Nhớ Lãnh Ngọc hai tay chống nạnh, cau mặt nói. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ liếc nhìn nhau, mặt xám xịt, đi ra phòng bếp tìm khăn lau và chổi. Nhớ Lãnh Ngọc cảm thấy buồn cười, hướng bóng lưng của bọn họ hô lên. Được rồi, là dọa các người thôi, về sau chú ý một chút. Gian phòng kia đó, các người là đàn ông, thu thập không được, đi ra ngoài tìm người giúp việc đi. Hai người như được đại xá, tranh thủ thời gian lấy điện thoại, đi ra liên hệ người giúp việc. Nhớ Lãnh Ngọc đi vào trước mặt của Diệp Thiếu Dương, cười với hắn. Thế nào, ta làm đúng không? À, đúng đúng đúng, ta nói làm sao cô đột nhiên lại tới? Gần đây không có việc gì, về nhà xem không được sao? Không hoan nghênh ta? Diệp Thiếu Dương khoát tay. Hai người nhìn nhau mấy giây đồng hồ, không hẹn mà cùng tiến lên ôm lấy nhau. Cả một buổi chiều, Nhuế Lê Ngọc thu thập hết đồ vật trong nhà cho chỉnh tề, lại thu thập tủ quần áo ở trong phòng ngủ. Diệp Tiêu Dương khẩn trương đứng ở bên ngoài nhìn quần áo của Tiểu Cửu. Chương 3026 Pháo Hoa Phần 1. Khẩn trương đợi một hồi, Nhuế Lê Ngọc đi ra, biểu lộ nhẹ nhàng, tựa hồ như không phát hiện những quần áo kia. Ban đêm, Diệp Thiếu Dương gọi Lão Quách cùng nhau ăn cơm. Sau đó, Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ cũng biết điều, không cùng bọn họ về nhà, mà dọn qua trong tiệm của Lão Quách. Về nhà, Nhuế Lê Ngọc nói đi tắm rửa, bảo Diệp Thiếu Dương đợi mình một chút. Diệp Thiếu Dương lấy ra tất cả những bí tịch, những bản in, đột nhiên nghe thấy trong phòng vệ sinh có âm thanh nôn mửa, vội vàng đẩy cửa đi vào, thấy Nhuế Lê Ngọc đang nôn. Diệp Thiếu Dương giật mình, ở trong bồn cầu là đồ ăn nàng đã nôn ra, mặc dù đã bị nhai nát nhưng không có tiêu hóa. Hắn ngây ngốc nhìn Nhuế Lê Ngọc, nàng nôn rất nhiều. Sau khi đánh răng, nói với Diệp Thiếu Dương: "Ta lâu rồi không có ăn đồ nhân gian, dạ dày có chút không chịu được, khó tiêu đó." Diệp Thiếu Dương mới yên tâm, đau lòng: "Vậy mà cô còn ăn?" "Ta không ăn thì sợ ngươi lo." Nhuế Lê Ngọc cười cười, đi lên ôm cổ của Diệp Thiếu Dương: "Vì ngươi, ta ủy khuất một chút, thân thể rất nhanh sẽ khôi phục lại, ngươi đừng lo." Hai người tắm rửa, đi vào phòng ngủ, chui vào trong chăn, thân mật một phen. Nhuế Lê Ngọc nằm ở trên ngực của Diệp Thiếu Dương nói chuyện: "Đã lâu không gặp, đều đã trải qua nhiều chuyện như vậy." Nàng nói với Diệp Thiếu Dương, chờ hắn kể chuyện. Sau khi hắn kể xong thì cảm khái: "Chúng ta vẫn luôn chung đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều. Ta không có ở bên người, thật sự là ủy khuất." "Ê, không phải là bây giờ đã tới sao? Lần này nàng muốn đợi bao lâu?" "Người cứ hy vọng là ta đi sao?" Nhớ Lê Ngọc cười cười: "Ê, nói vậy là nàng không đi nữa." Diệp Thiếu Dương đè nén hưng phấn mãnh liệt, Nhớ Lê Ngọc ngượng ngùng gật đầu: "Ta biết người muốn đối phó với Vô Cực Quỷ Vương. Ta cùng ngươi đánh xong trận này, sẽ cùng ngươi đi đến cuối cùng." Diệp Thiếu Dương hưng phấn ôm lấy nàng, hôn lấy hôn đẻ. Đêm hôm đó hai người cả đêm không ngủ, cùng nói chuyện. Diệp Thiếu Dương hỏi nàng gần đây ở Hồng Hoang thế giới trải qua những điều gì. Nàng cũng không có nói nhiều, mặc áo ngủ, để Diệp Thiếu Dương dùng toàn lực ra tay với nàng. Cái này, sau khi được hắn thúc giục, Diệp Thiếu Dương phải vẽ một đạo khắc không phù dán vào nàng. Nhuế Lê Ngọc cũng tiện tay vẽ mấy nét bút ở trước, tạo thành một kết giới màu hồng hồng, giống như là phủ một tầng huyết quang. "Người sợ làm ta bị thương sao?" Nhuế Lê Ngọc liếc mắt: "Dùng toàn lực đi." Diệp Thiếu Dương đành phải vẽ thêm ra thêm mấy phần lực đạo ở trên phù, nhưng Nhuế Lê Ngọc cũng không nhúc nhích một chút nào tổn hại, ngược lại lại có một cỗ khí tức muốn lội ngược dòng mà xông lên. Diệp Thiếu Dương chấn kinh, mà Nhuế Lê Ngọc vẫn còn đang thúc giục hắn toàn lực, đành phải gia tăng thêm 2-3 thành pháp lực. Ấy nhưng kết giới Nhuế Lê Ngọc tạo ra vẫn vững chắc như thành đồng. Nội tâm của Diệp Thiếu Dương chỉ có thể sợ hãi. Đã dùng đến 7 thành pháp lực là 7 thành, cho dù đối thủ là một địa tiên hay là La Hán, dưới tay hắn cũng không kiên trì được đến 5 giây. Vậy mà Nhuế Lê Ngọc biểu lộ có chút cố gắng, nhưng tựa hồ vẫn còn có thể chịu được. "Người cảm thấy thực lực của ta thế nào?" Nhuế Lê Ngọc khiêu khích. Diệp Thiếu Dương vậy là gia tăng thêm 1 thành, Nhuế Lê Ngọc vẫn có thể đối kháng, kêu lên: "Nữa đi." Diệp Thiếu Dương quyết định tăng lên 9 thành. Là 9 thành pháp lực, đến linh tiên cũng không chịu được, xem như là vừa tấn thăng thượng tiên. Nếu như so pháp lực cứng rắn như vậy cũng không kiên trì được bao lâu. Nhuế Lê Ngọc càng cố gắng hết sức, nghiến răng kiên trì 15 giây, sau đó là 20 giây. Nàng chủ động từ bỏ, thở hổn hển hỏi Diệp Thiếu Dương đã gia tăng mấy thành pháp lực. Diệp Thiếu Dương thành thật trả lời: Người mạnh như vậy từ bao giờ?" Nhuế Lê Ngọc cả kinh: "Ấy, vậy đáng nhất là ta phải hỏi cô đó." Nhuế Lê Ngọc cười cười: "Ta có thể luyện hóa tướng thần chi huyết, thực lực tăng gấp bội, còn có cả đồng nhạc hỏa tinh." "Đồng nhạc hỏa tinh?" Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn: "Không phải là bị nữ bạt cướp đi sao?" Nhuế Lê Ngọc kể lại chân tướng của sự tình: "Ta lấy thi vương chi huyết, đồng nhạc hỏa tinh rèn luyện, hòa hợp vào nhau. Sau đó, đạo phong mang ta đi khắp hồng hoang thế giới, bắt tà vật, uống máu của bọn họ để luyện hóa. Thực lực đã tăng cường gấp 10 lần đó. Diệp Thiếu Dương hít một hơi lãnh khí, thì vương chi huyết lại thêm đông nhạc hỏa tinh. Đại kỳ ngộ này là cực kỳ khó. Lại tìm kiếm tà vật, hút máu luyện hóa. Đây coi như là một phương pháp tu luyện, tốc hành. Kỳ thật cũng coi như là tà tu. Chỉ có tà tu mới có thể thời gian ngắn như vậy mà để tăng thu vi. Nhớ Lê Ngọc nhìn hắn nửa ngày không lên tiếng, cắn môi cúi đầu. Ta biết, người rất ghét tà tu. Diệp Thiếu Dương kéo nàng, ôn nhu nói. Ta đã trải qua nhiều việc như vậy, đối với thiện ác cũng đã thay đổi cách nhìn. Thiện hay ác ở chỗ mục đích của người ta thôi. Chính tu hay tà tu chỉ là thủ đoạn. Chỉ cần người không lạm sát kẻ vô tội thì luyện những lệ quỷ đại yêu kia cũng coi như là diệt trừ tai họa rồi. Nhớ Lên Ngọc lý trí, cũng đâu có cao thượng như vậy đâu. Ở trong hồng hoang thế giới, coi trọng luật rừng, mạnh được yếu thua. Ta đơn giản là thích ứng theo pháp tắc này. Lại nói, ta cố gắng làm cho mình mạnh lên, chính là muốn chờ ngày này cùng ngươi quyết chiến. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều kích động. Ê, đến lúc đó ta nhất định trông rất oai phong đó. Nụ cười trên mặt của Diệp Thiếu Dương tràn ra. Mấy ngày sau đó, Diệp Thiếu Dương rong chơi, chỉ nói với bọn tứ bảo là mình muốn ra ngoài đi dạo, sau đó đi chiết nam. Cũng không có mục đích gì rõ ràng, chỉ là đi qua những tòa thành thị, ban ngày tản bộ, ban đêm cùng rong chơi, rồi ở trong phòng nghiên cứu các bí tịch. Nhớ Lệnh Ngọc là tà tu, những bí tịch này không có dùng được. Nhưng nàng nguyên bản ngộ tính cực cao, thấy bí tịch gì lập tức có thể tổng kết ra ưu khuyết điểm, có thể chỉ cho Diệp Thiếu Dương. Hai người thảo luận càng làm cho Diệp Thiếu Dương thường xuyên có những thông ngộ. Nhớ Lệnh Ngọc cơ hồ giống một nửa như đạo sư của Diệp Thiếu Dương vậy. Hai người du sơn ngoạn khuỷu thủy, cuối cùng đến một vùng sông nước ở Chiết Nam, cùng rất nhiều du khách cưỡi ngựa xem hoa, cao hứng bừng bừng. Bọn họ cũng biết trước bão tố thì thường thường là bình yên, sẽ có sinh tử chiến, nhưng nội tâm không hề sợ hãi, thoải mái hưởng thụ. Qua mấy ngày, mọi thứ đều đã trôi qua rất nhanh. Về sau muốn nhìn thấy một nơi răng đèn kết hoa đốt pháo, hỏi ra mới biết là sắp đến Tết Nguyên Tiêu. 10 ngày như vậy vèo vèo trôi qua, hai người quay lại Thạch Thành, tìm đến Đặng Vĩnh Thanh. Hôm trước hắn cũng đã đến Thạch Thành, ở trên WeChat đã nói với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không ở nhà, vậy là hắn đi tìm bọn tứ bảo. Đặng Vĩnh Thanh mới ở lại Thạch Thành cùng bọn họ. Chương 3027 Pháo Hoa phần 2. Diệp Thiếu Dương sau khi tới lập tức triệu hoán bọn qua qua. Chỉ trong chốc lát công phu mọi người đều tới. Vậy là cùng Tranh Tử và Tiêu Dật Vân cũng tới. Tiểu Cầu cũng tới, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc, ánh mắt có chút cô đơn. Diệp Thiếu Dương cũng không biết nói như thế nào. Lâm Tam Sinh lúc đầu muốn cùng Diệp Thiếu Dương đàm luận chuyện đánh giặc, bị Nhuế Lãnh Ngọc ngăn trở, hỏi hắn có quan trọng lắm hay không. Nếu không phải là nhất định thì để nói sau đi, ăn cơm rồi hắn nói. Hôm nay chúng ta không nói cái khác, mọi người cùng liên hoan, ăn một trận rằm tháng riêng thật ngon. Chủ mẫu đã lên tiếng, mọi người tự nhiên là phải nghe theo. Đây là mọi người cùng ở với nhau một cái Tết Nguyên Tiêu đầu tiên, và cũng có thể là một cái Tết cuối cùng. Nhuế Lê Ngọc bảo mọi người chỉ cần có thể động thủ, liền cùng ở một chỗ trải qua rằm tháng riêng. Diệp Thiếu Dương thông qua Tuyết Hoa Mã Não liên hệ với bọn Đạo Phong, kết quả chỉ có Tiểu Mã quay về. Xem bọn hắn ăn chơi rằm tháng riêng, chính mình cũng không động vào được, không cam lòng. Vậy là bắt tứ bảo để cho mình nhập thân. Nhớ Lê Ngọc an bài nhiệm vụ xong, liền kêu Tiểu Cửu đến phòng riêng để trò chuyện. Diệp Thiếu Dương có chút mơ hồ. Chờ bọn họ sau khi đi vào, mọi người lặng ngắt như tờ, đều ngầm hiểu, cũng không biết nên nói với Diệp Thiếu Dương điều gì. Tiêu Dật Vân phá vỡ lúng túng, nói tình hình gần đây ở quỷ vực. Mặc dù đại quân Thái Âm Sơn vẫn vây thành, nhưng theo tình huống bọn họ, Thái Âm Sơn gần đây triển khai tổng tiến công. Nói ra cũng kỳ quái, Nhạc Nguyên Soái và đám Mã Vương gia đã trở về đưa tới cứu binh, cắt đứt hậu viện của Thái Âm Sơn. Nghe nói lúc phát động tiến công coi như là chiếm lại được Phong Đô Thành, nhưng mà đâu có gì đâu, bọn họ căn bản cũng không có thủ được. Có lẽ bọn họ muốn bắt bọn đại đế để làm con tin, Bánh Bao hỏi. Không có khả năng, cứ như vậy ở trong thành, đại đế mấy người kia cũng có chỗ ẩn nấp. Nếu như Phong Đô Thành bị hủy diệt thì tựa hồ cũng không còn gì để nói. Diệp Thiếu Dương lập tức nhớ tới lời của Đạo Phong, trước đó còn có điểm hoài nghi, bây giờ mới hiểu được suy đoán của hắn là có căn cứ. Chỉ cần chiếm được giếng luân hồi, âm mưu của Vô Cực Quỷ Vương liền được thực hiện. Bất quá trước mắt mà nói, coi như âm ti thấy rõ âm mưu của Vô Cực Quỷ Vương cũng không có biện pháp ứng phó. Bình Lâm Thành Hạ, một phương cường công, một phương tử thủ, cũng không còn cách nào khác. Lúc này ở trong phòng, người tới ngồi cạnh ta đi, nghe Nhuế Linh Ngọc nói. Tiểu Cửu có chút bối rối, mặc dù nàng là yêu vương không ai bì nổi, nhưng trước mặt Nhuế Linh Ngọc lại không khỏi có chút khẩn trương. Nhuế Linh Ngọc giữ chặt nàng, cùng chính mình một chỗ ngồi trên giường. Tiểu Cửu cúi đầu nhìn dưới chân. Người biết ta gọi người tới có việc gì không? Ta... Tiểu Cửu có chút lo sợ, lắc đầu. Chủ mẫu có chuyện gì cần phân phó, ta nhất định làm theo. Nhuế Linh Ngọc lãnh đạm nói, ta không phải là chủ mẫu của ngươi, ngươi là yêu bộc của Thiếu Dương, không liên quan tới ta. Ngươi là Cửu Vĩ Thiên Hồ, không cần hạ mình với ta như vậy. Ngươi như vậy ta không dễ nói chuyện. Tiểu Cửu nghe giọng điệu của nàng, cảm giác khẩn trương cũng dịu xuống. Ngươi là vợ của Thiếu Dương, là chủ mẫu của ta, ta nghe ngươi phân phó. Nhuế Linh Ngọc đứng lên, đi đến trước mặt nàng, hai tay khoanh trước ngực nói, người biết ta chỉ là vợ hắn trên danh nghĩa, ở trong tam giới ai cũng không biết hắn là chồng của ta, nhưng ta không ở bên cạnh hắn, hắn đâu có được vui vẻ tình duyên gì đâu, chỉ là mập mờ, ta không thấy coi như xong. Nhưng một ngày ta còn sống thì người khác cũng đừng nghĩ đến lại gần Thiếu Dương của ta. Tiểu Cửu lập tức thấy khó xử, cúi đầu, một lát sau ngẩng đầu nhìn nàng, biểu lộ yên tĩnh, không nhanh không chậm nói, Thiếu Dương là chủ nhân của ta, một ngày làm chủ cả đời cung phụ, đây là pháp tắc của yêu, ta chỉ muốn làm bạn bên hắn, nghe hắn phân phó. Nếu như hắn có nguy nan, ta có thể vì hắn mà chết, nhưng có một số điều ta cũng đã nói với hắn như vậy, ta chưa từng nghĩ tới thay thế địa vị của ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc mỉm cười, ngươi cho rằng ta đang cảnh cáo ngươi đấy à? Không lẽ ngươi còn ý tứ khác? Nếu như ta để cho ngươi tránh xa Diệp Thiếu Dương, ngươi có đáp ứng không? Tiểu Cửu giật mình, lập tức nói, đáp ứng. Ngươi nếu như cùng Thiếu Dương là vợ chồng, coi như hắn có tình cảm với ta một chút, ta cũng không thể nào tranh đoạt với ngươi. Ta càng không muốn để Thiếu Dương lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Nếu như nhất định phải đi thì người đi là ta. Nhuế Linh Ngọc nghe nàng nói như vậy, trong lòng có cảm giác, dạo bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài thì thào nói, ngươi không giống ta. Ta tình nguyện để hắn khổ sở, tình nguyện để hắn sống không bằng chết, ta cũng muốn tranh đoạt. Nàng xoay người lại, đe dọa nhìn Tiểu Cửu, bởi vì hắn là người đàn ông của ta. Từ lần đầu tiên gặp mặt hắn, ta đã biết người này là của ta, bất kỳ ai cũng không thể cướp đi. Ta cái gì cũng có thể từ bỏ, nhưng người đàn ông này, mặc kệ là ai muốn đoạt với ta, ta sẽ đánh. Không phải người chết thì là ta sống. Tiểu Cửu hít sâu một hơi, nàng nhìn Nhuế Linh Ngọc đang tràn ngập hỏa diễm, ánh mắt đang đỏ ngầu, phảng phất trong mắt thấy rất rõ. Thế nhân đều hiểu lầm, bọn họ đều không thể hiểu được vì sao khi nàng chứng minh là chuyển thế quỷ đồng, Diệp Thiếu Dương có thể từ bỏ hết thảy vẫn muốn cứu nàng. Nàng bị vây ở Thiên Khí Sơn, Diệp Thiếu Dương liều lĩnh cũng đến cứu nàng. Mà trăm năm kia, Hậu Khanh, tuyệt đại kiêu hùng, cũng lại si mê với nàng như vậy. Bởi vì nàng rất có mị lực, có thể làm cho người đàn ông liều lĩnh để yêu nàng. Điểm này chỉ có người đàn ông nào yêu nàng thật sự mới có thể hiểu. Nếu như quả thật, thời điểm bắt buộc phải lựa chọn. Mặc dù Diệp Thiếu Dương trong lòng như dao cắt, sống không bằng chết, cũng nhất định sẽ từ bỏ chính mình mà lựa chọn nàng. Mặc dù mình quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khinh thành, cũng không phải là đối thủ của nàng. Tiểu Cửu đứng lên có chút cô đơn. Ngươi yên tâm, ta biết phải làm gì. Quay người muốn mở cửa, Nhớ Lên Ngọc lại gọi. Ngươi cho rằng ta nói với ngươi những lời này là muốn ngươi rời đi sao? Tiểu Cửu sửng sốt quay người lại. Nhớ Lên Ngọc buồn bã. Ngươi qua đây, ta có chuyện muốn bàn giao đây. Tiểu Cửu chần chừ đi đến. Nhớ Lên Ngọc kéo tay ngồi xuống bên cạnh, bên tai nàng nói một đoạn. Tiểu Cửu nghe xong thì giật mình, hai tay túm lấy. Như vậy là sao? Sẽ không thể như vậy. Nhớ Lên Ngọc thở dài. Ngươi xem như là vạn nhất, là vạn nhất phát sinh sự kiện này thì nhớ kỹ lời ta. Ở bên ngoài, Lâm Tam Sinh đã nói đến cục diện bây giờ của Không Giới. Hậu Khanh đã quật khởi, đại quân xuôi phương Nam, tại phụ cận giới hà triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong âm mưu quỷ kế, ngươi gạt ta, ta gạt ngươi, coi như là Lâm Tam Sinh không nói, Diệp Thiếu Dương cũng tính được. Trước mắt, Lâm Tam Sinh dụ địch xâm nhập, đem bọn họ dẫn vào trong núi, nơi có địa hình phức tạp. Một mảnh sơn cốc lớn như vậy có thể phục kích. Sau đó, bọn Hậu Khanh địa hình không quen, 8-9 phần 10 là bị mai phục. Chương 3028, pháo hoa. Một trận chiến này nếu như đánh tốt, có thể thừa thắng xông lên, đánh trọng thương bọn họ, triệt để thu phục lại đất đã mất, đem bọn họ đánh đuổi về linh giới. Lâm Tam Sinh hăng hái nói. Có cần chúng ta làm gì không? Diệp Thiếu Dương hỏi. Hậu Khanh luyện hóa tướng thần chi huyết, thực lực đã tăng lên rất nhiều, cường đại hơn trước mấy lần. Mặc dù lực lượng cá nhân không thể chi phối được chiến cuộc, nhưng ta sợ hắn phá vây mà đi, cho nên muốn mọi người cùng nhau hỗ trợ bắt giết hắn. Diệp Thiếu Dương nói. Khẩu khí của người thật lớn đó. Lâm Tam Sinh thở dài một chút. Còn nữa, tất nhiên là phải bắt lại nữ bạn. Ta nhận được tình báo là Lý Lâm Lâm ở trong tay của nàng. Đám người kinh hãi, ngây ngốc nhìn hắn. Lâm Tam Sinh cười khổ, lắc đầu. Nữ bạn cũng là nhân vật hung ác, nàng một mực không dùng Lý Lâm Lâm đòi mạng ta, tám thành là muốn đợi đến trận chiến mấu chốt. Ta suy nghĩ, một trận chiến này tất yếu là nữ bạn và Hậu Khanh sẽ dùng Lý Lâm Lâm để trao đổi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Người nếu như để chúng ta vào sinh ra tử, người giúp người kiến công lập nghiệp, ta thực sự không có đáp ứng để mọi người đi đâu. Dù sao tính mệnh quan trọng hơn. Nếu người nói là vì Lý Lâm Lâm cũng không có gì đáng nói. Chúng ta phải liều mạng thôi. Tất cả mọi người cùng kích động. Bao giờ hành động? Đêm nay hoặc là đêm mai. Đến lúc đó ta sẽ thông báo. Nói đến đây, cửa phòng ngủ mở ra, mọi người im lặng quay đầu nhìn sang. Nhớ Lên Ngọc cầm cổ tay của Tiểu Cửu từ trong phòng đi ra. Hai người trên mặt đều tươi cười, chỉ là nụ cười của Tiểu Cửu hơi có chút miễn cưỡng. Nhìn ta làm gì? Đi, đi ăn rằm tháng riêng thôi. Nhớ Lên Ngọc kéo Tiểu Cửu đi vào phòng bếp, cùng một chỗ nấu cơm ở đêm rằm tháng riêng. Diệp Thiếu Dương có chút lúng túng, đứng ở cửa ra vào, nhìn hai người bọn họ. Tứ Bảo vỗ vỗ vai hắn, ý vị thâm trường mà cười cười. Đã chuẩn bị xong tiệc rằm tháng riêng, Tranh Tử muốn đi ra ngắm trăng. Vậy là mọi người bơi bê mâm cơm tháng riêng lên sân thượng. Người sống thì ăn tiệc rằm tháng riêng. Lão Quách còn bảo Lâm Tam Sinh và Tiểu Cửu mang đến vật liệu từ Thanh Minh giới, làm một chút đan dược cho quỷ hồn ăn, cũng là vui nguyên tiêu. Mỹ Hoa, Qua Qua, một đám quỷ hồn đều rất vui, cùng làm đồ để ăn Tết Nguyên Tiêu. 15 tháng giêng, mặt trăng tròn vành vạnh, mái nhà trên sân thượng có thể nghe tiếng pháo nổ đì đùng giống như trong tivi vậy. Riêng âm thanh này còn có cả tiếng hài tử đang vui đùa, có một số người bắn pháo, trông pháo hoa vọt lên tỏa ra những ánh sáng rực rỡ. Mọi người ngồi trên mái nhà mà xem, có người ngồi, có người đứng, cùng nói chuyện vui đùa. Đột nhiên điện thoại của Diệp Thiếu Dương vang lên, nhìn số trong lòng vui mừng, nghe điện thoại, sau đó bảo Qua Qua xuống dưới gọi người. Tất cả mọi người hỏi là ai tới, Diệp Thiếu Dương không nói. Chờ một hồi, Qua Qua dẫn một cô nương đi lên, là một người mặc trang phục miêu tập. Tiểu Tuệ, Đặng Vĩnh Thanh là người đầu tiên nhận ra nàng. Người khác cũng lần lượt nhận ra là Đại Vu Tiên gia tộc, Vu Linh tín nữ Đàm Tiểu Tuệ. Mọi người rất ngạc nhiên vì sao nàng trở về. Đàm Tiểu Tuệ giải thích, mình tìm đến, nàng gần đây ở Côn Minh, điện thoại có tín hiệu, đã liên lạc với Diệp Thiếu Dương. Biết được hắn sẽ có một hành động trọng đại, vậy là yêu cầu tham gia. Diệp Thiếu Dương bất quá đành phải đáp ứng. Sau khi về Thạch Thành báo với nàng, vậy là nàng chạy máy bay đến. Nhuế Lanh Ngọc lấy thêm một chén cơm đưa cho nàng. Đàm Tiểu Tuệ cũng đã quen thuộc với mọi người, cũng không câu nệ, cùng mọi người trò chuyện. Người đến đông đủ, vậy ta nói hai câu. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, bước đến bên cạnh bờ rào, nhìn mọi người nói. Ta tức cảnh sinh tình mà nói, lần này hành động không giới, sau đó liên minh chóc quỷ còn một hành động lớn, rất có thể là một hành động cuối cùng đó. Ta nói, không phải là loại cuối cùng ý tứ kia đâu, mà là sau hành động này, ta sẽ rời khỏi giang hồ. Ta không thể là một đời cứ chém chém giết giết. Nói quỷ vương nếu như bị chúng ta giết, đối thủ khác thì chúng ta cũng không cần nhìn đến. Dùng hắn coi như là kết thúc thì không còn gì là tốt hơn đâu. Vô Cực Quỷ Vương trong tam giới là đại bốt, là một siêu cường giả hạng nhất, có không ít dũng binh, dũng tướng. Trăm ngàn năm qua, có không biết bao nhiêu người muốn đi thảo phạt, cuối cùng đều đã chết. Tổ tiên Diệp Pháp Thiện của ta bây giờ còn đang bị vây ở Thái Âm Sơn không có thoát được. Phong Đô Đại Đế cũng không làm gì được hắn. Thảo phạt hắn nghe có điểm giống như là Thiên Phương Dạ Đàm. Hòa Thượng, đưa cho ta chai bia. Kết quả là Tứ Bảo ném tới chai bia, Diệp Thiếu Dương uống một ngụm. Nước bia từ trên miệng chảy ra đến cổ áo, Diệp Thiếu Dương lạnh đến run cả người. Run một cái, xém chút nữa rơi xuống. Tiểu Cửu lanh tay lẹ mắt giữ hắn lại. Ê, ra ngoài quá, bất quá phải ra ngoài tiếp. Ta nói đến đâu nhỉ? Hè, cậu nói muốn một chai bia. Tiểu Mã nói, lấy bia. À lúc trước, đúng rồi, ta nói Vô Cực Quỷ Vương trong tam giới thật sự là ghê gớm đó. Nhân gian đến tên của hắn cũng không dám tùy tiện nhắc. Nhưng mà thế thì làm sao? Liên minh chóc quỷ của chúng ta đối phó với người nào đâu có phải là dễ bắt nạt. Thêm một Vô Cực Quỷ Vương, chúng ta cũng giết. Nói rất hay, liên minh chóc quỷ không có sợ con mẹ đứa nào cả. Tiểu Mã nhóm lửa bầu không khí, hào khí của mình cũng nổi lên. Mà kệ Tứ Bảo có đồng ý hay không, lại nhập thân hắn, uống từng ngụm bia lớn. Quỷ hồn của Tứ Bảo bị hắn đẩy ra ngoài thân thể đứng mắng. Này, con trâu ngựa, uống thì uống, nhưng mà đừng có rót vào trong cổ, làm ướt y phục của ta rồi. Yên lặng, nghe ta nói. Diệp Thiếu Dương lườm hai tên, biểu lộ nghiêm túc, mang theo một điểm tang thương, nhìn từng người. Mỗi một trận chiến trước đây, ta đều dặn dò mọi người coi chừng, nhất định là phải còn sống để trở về. Lần này ta nói, dù sao đối thủ cũng là quá mạnh. Mấy ngày nay ta vẫn suy nghĩ vấn đề này. Ta rất sợ mất đi bất kỳ ai trong số các ngươi. Lời nói này mọi người có chút sầu não, không phải là lo cho mình, mà là lo sợ mất đi đồng bạn. Nửa ngày sau, Tiểu Thanh mới nói, liên minh chóc quỷ chúng ta không phải là cơ quan từ thiện. Thiền kiếp cái gì, tam giới an nguy cái gì, nói đến việc không liên quan chúng ta. Nhưng mà chúng ta đã đến nước này, tất nhiên không thể sợ, không thể ném đi phong cách của liên minh chóc quỷ. Một trận chiến này phải đánh, Ta nghĩ tất cả mọi người cũng nghĩ như vậy, dù chết cũng phải đánh một trận. Lời nói này nói ra, Tiểu Mã đứng lên. Dù sao là muốn đánh, ta lúc đầu chỉ là một sinh viên, có thể có hôm nay là Bạch Vân Thành chủ. Mặc dù Bạch Vân Thành bây giờ không còn, nhưng vẫn còn lại ta, cũng rất trâu bò mà. Một trận chiến này cho dù ta chết coi như là cũng đáng. Tiểu Mã vỗ ngực bùm bốp. Tứ Bảo đứng một bên nhìn không được, căm ghét nói: Này, ngươi có thể hay không nói chuyện khác được không? Ngươi nói như ngươi là mình mà lại vỗ ngực của ta. Ê, cảm giác đến lúc ta về là ta đau ngực chết mẹ không à. Mọi người cùng nhìn nhau. Khoảnh khắc này thật yên bình, thế nhưng nó chỉ là khoảnh khắc tĩnh lặng trước một cơn bão lớn. Chương 3028, hết tập 422. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.